Con rể là thần y, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần đóng đường ống nước trước, sau đó dùng tay không mở vòi nước lên, sau khi nhìn kỹ hơn, vẻ mặt của anh ấy trở nên nghiêm nghị hơn một chút, và nói, đây là Triptorixium wilfertizae công lôi. Gì? Giang Ngưng sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin được. Giang Ngưng biết rằng đây là một loại chất độc trong y học cổ truyền Trung Quốc, nếu nuốt phải sẽ gây chóng mặt, nhức đầu, tim đập nhanh, mệt mỏi, buồn nôn và nôn mửa. Nếu ngộ độc nặng có thể gây tử vong. Nói chung, nếu không phải có một mối hận thù sâu sắc và sẽ không có ai sử dụng chất độc này. Điều khiến Giang Ngưng có chút khó hiểu là chất độc này rất độc, sau khi trúng độc có thể bị mất nước và sốc nhưng có thể gây tử vong. Nhưng Vương Mai bên cạnh cô ấy không có triệu chứng này. Hơn nữa, Vương Mai chỉ là một bà nội trợ, sao có thể có kẻ thù hung ác như vậy? Sử dụng chất độc chết người. Tuy nhiên, rất may là thứ này đã được pha loãng một lần, lại thêm một số chất độc khác vào nên khi kiểm tra lại không phát hiện ra. Lâm Thần mở vỏ nhựa của vòi nước, bên trong có một đám dây leo màu đen lớn. Cái này, đây rõ ràng là có người âm thầm hãm hại chúng ta. Chấm, Vương Mai cũng sửng sốt, vội vàng tìm số điện thoại của người thợ sửa ống nước lần trước nhưng lúc này đã không còn. Xem ra có người cố ý hại mọi người rồi. Lâm Thần vẻ mặt nghiêm túc. Trong vụ án lần trước ở Trần Gia Thôn, vụ đầu độc gia tộc họ Giang lần này, những kẻ Giota ít người rất xảo quyệt và độc ác, chúng có khả năng kiểm soát rất mạnh đối với các loại thuốc độc của Trung Y. Nếu lần trước ở Trần Gia Thôn, kẻ sát nhân chỉ để kiếm tiền, thì mục đích của lần này rất rõ ràng. Đó là cho chính Lâm Thần. Lâm Thần biết trên đời này có rất ít người có thể sử dụng độc dược đến mức này, và anh biết một người, Trần Thanh Tú của gia tộc họ Trần. Lâm Thần, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh có biết cái gì không? Giang Ngưng sửng sốt, cô thường ăn cơm xong bỏ ra ngoài, ngày nào cũng làm thêm giờ mới có thể tránh uống nước từ vòi. Vậy nên cô mới tai qua nạn khỏi, nhưng cô không hiểu đó là ai, người ấy có những hận thù và oán hận gì với cô. Làm sao người đó có thể nghĩ ra một phương pháp đầu độc độc ác như vậy? Anh hiểu rồi, đừng lo lắng, sau này đừng bao giờ để người lạ vào, cũng đừng tùy tiện ăn đồ ăn của người khác. Nhất là những ngày gần đây, Lâm Thần cau mày nói, phần còn lại anh sẽ lo liệu. Dạ vâng, Giang Ngưng muốn hỏi những vấn đề khác nhưng sau khi nghĩ lại cô không nói ra nữa, chỉ nói. Lâm Thần, anh phải cẩn thận, đừng lo lắng. Lâm Thần gật đầu, xoay người rời khỏi nhà họ Giang. Anh biết thực ra, việc hạ độc nhà họ Giang là một lời cảnh báo hay nhắc nhở của Trần Phong đối với bản thân. Nhắc nhở anh ấy rằng ông ta có thể kiểm soát cuộc sống của anh ấy. Vừa bước ra khỏi nhà họ Giang, Lâm Thần đã do dự và cuối cùng bấm gọi một số điện thoại đã lâu không gọi nhưng anh vẫn ghi nhớ. Cuộc gọi không được kết nối, nhưng một tin nhắn văn bản đã được gửi đi. Buổi tối 8 giờ tiệm cà phê Thụy Tinh, một mình anh. Sau khi đọc tin nhắn, Lâm Thần chế nhạo, có vẻ như là viết trực tiếp. Buổi tối 8 giờ, sắc trời sùng châu tối dần, trong tiệm cà phê Thụy Tinh đã có rất nhiều người. Một người phụ nữ trong bộ váy màu vàng với nước da trắng trẻo, khuôn mặt quyến rũ và dáng người xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ trong tư thế lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái xinh đẹp như vậy nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người đàn ông độc thân trong quán cà phê. Tuy nhiên, hai ly cà phê trước mặt cô gái đã xua tan mong muốn của người khác đến để bắt chuyện. Lâm Thần bước vào quán cà phê cau mày khi nhìn thấy Trần Thanh Tú, bước tới và ngồi ở phía đối diện. Lâu rồi không gặp, sau khi Trần Thanh Tú nhìn thấy Lâm Thần, trên mặt cô ấy có thêm một chút nụ cười, và cô ấy chủ động đưa tay ra. Tuy nhiên, lông mày của Lâm Thần buông xuống, thậm chí anh còn không có ý muốn đưa tay ra. Đây là cà phê đen yêu thích của anh. Trần Thanh Tú mỉm cười, không quan tâm đến hành vi thô lỗ của Lâm Thần, mà ân cần đưa cho Lâm Thần một tách cà phê. Nói đi, cô tới Sùng Châu để làm gì? Lâm Thần đôi mắt đen ẩn chứa một tia tức giận, trầm giọng trực tiếp nói. Tại sao cô lại hạ độc Vương Mai? Anh hiểu lầm em làm sao có thể hạ độc một bà già cơ chứ? Trần Thanh Tú thay vào đó cười và nói. Em chỉ muốn để cho người phụ nữ khốn kiếp đó chết. Cô đang nói về ai vậy? Lâm Thần đột nhiên nổi giận, nếu không phải kiêng dè anh ta sẽ đánh chết Trần Thanh Tú ngay tại chỗ. Người phụ nữ này đã cướp đi người đàn ông của em không nên trả đũa cô ta sao? Trần Thanh Tú dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Anh vốn là rồng là phượng, tại sao phải bằng lòng sống dưới bóng người khác? Tại sao anh lại bị người khác làm nhục như vậy? Anh có còn là y sĩ tài hoa nhà họ Lâm mà em biết nữa không? Đã vậy, người phụ nữ kia có gì tốt, cô ta làm sao có thể xứng với anh cơ chứ? Được rồi, Lâm Thần cắt ngang lời nói của Trần Thanh Tú, nói. Nếu mục đích của cô tới đây là nói những điều này, thì tôi sẽ rời đi. Lâm Thần đứng dậy sau khi nói. Khoan đã, Trần Thanh Tú cau mày, bất lực thở dài, nói. Trái tim của anh vẫn cứng rắn như vậy, tính tình vẫn chưa uốn nắn được. Lần này em thực sự muốn nhờ anh một chuyện, anh hãy chữa bệnh cho ông của em đi. Trần Đức Trung, ông ấy không phải ở Đế Đô sao? Mặt Lâm Thần không chút nào thả lỏng mà nói. Vậy nhân tiện hạ độc, nếu em không làm chuyện này, thì anh có thể xuất hiện để gặp em sao? Trần Thanh Tú ngơ ngác nhìn Lâm Thần, tôi không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa gia đình cô, ít nhất là không phải bây giờ. Lâm Thần do dự rồi từ chối. Anh là bác sĩ, chỉ chữa bệnh cứu người, sao lại không cứu được ông nội tôi? Trần Thanh Tú nhìn anh, khuôn mặt khó hiểu nói. Hơn nữa tập đoàn Ngưng Thần của anh sớm muộn gì cũng sẽ mở rộng và phát triển. Nhà họ Trần là một mối lo lắng mà anh sẽ không bao giờ giải được. Sau khi Lâm Thần cân nhắc một hồi, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Tú, anh ta chợt hiểu ra điều gì đó, nói. Có phải nếu tôi từ chối, thì cô lại tiếp tục hạ độc nhà họ Giang? Cái này, có thể, cũng có khả năng là như vậy. Trần Thanh Tú ban đầu vẫn còn vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong một giây tiếp theo, cô cảm thấy ngột ngạt, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Tôi sẽ xem xét bệnh tình của ông nội cô, nhưng hiện tại tôi sẽ không rời tỉnh Kim Xuyên. Nếu lão già muốn đi khám bệnh, hãy đến Kim Xuyên. Lâm Thần nói xong liền xoay người rời đi, chỉ còn lại Trần Thanh Tú với vẻ bất lực. Nếu những người ở Kinh Đô biết rằng Trần Đức Trung, người đứng đầu đức cao vọng trọng của gia tộc họ Trần, bị gọi là lão gia hỏa chắc sẽ tức đến ói ra máu mắt. Cách chương.